Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343, chương 1283, các ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Trong nhà máy cửa hàng tại người lưu lượng lớn nhất địa phương, cũng chính là khu xưởng cùng khu sinh hoạt lối vào chỗ. Trong cửa hàng tình huống cùng nhà máy giống nhau, vách tường, kệ hàng cùng kệ hàng bên trên thương phẩm tất cả đều từ huyết nhục cấu thành. Chỉnh thể bố cục hiện một cái chữ, hôi. Hùi, quầy thu ngân tại cửa ra vào vị trí. Đào thụ đang đứng tại chữ, hôi. Hùi, góc dưới bên trái. Hắn nửa ngồi trên mặt đất. Hai tay tại kệ hàng lật lên tìm. Người đang làm gì? Tiểu Toản Phong nếm thử tính chất hỏi thăm. Nhưng là cũng không có được đến trả lời. Lúc trước hắn truy tung đào thụ đến dưới lầu. Kết quả đào thụ chạy đến khu xưởng cửa ra vào ngừng lại. Bất quá vừa dừng lại không đến mấy giây. Đào thụ lại bước ra bước chân. Đồng thời, Tiểu Toản Phong còn phát hiện xếp hàng quỷ công nhân vậy mà xé đánh nhau. Phảng phất như bị điên. Nguyên bản Tiểu Toản Phong nghĩ trở về lầu 3 đi tìm tiền thương nhất. Nhưng là đường lui đã bị phá hỏng. Hắn đành phải tiếp tục đi tới. May mắn là, cái này quỷ công nhân bên trong cũng không có bao nhiêu đem lực chú ý bỏ trên người Tiểu Toản Phong. Ngược lại hữu ý vô ý tránh đi đi theo đào thụ Tiểu Toản Phong. Về sau, Tiểu Toản Phong một đường đi theo đào thụ đi tới khu xưởng cùng khu sinh hoạt chỗ giao giới trong. Cửa hàng, đào thụ quái dị tình huống cũng làm cho Tiểu Toản Phong cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ nói trên người hắn còn ẩn giấu đi bí mật? Tiểu Toản Phong chau mày. 1000 vạn tiền hoạt động đối diễn viên đến nói đã là vô cùng lớn. Chính là bởi vì có tiền hoạt động, cho nên tiền thương nhất mới có thể thu mua quỷ bảo an. Mới có thể đi tới Diêu Thiên Hải ẩn núp văn phòng. Nói đến, vì cái gì đào thụ sẽ có tiền hoạt động? Tiền của hắn là nơi nào tới? Tiểu Toản Phong chăm chú suy nghĩ. Nhưng là bởi vì manh mối quá ít. Thậm chí không cách nào được đến hợp lý suy đoán. Bỗng nhiên, 5 tên quỷ công nhân xông vào, đâm vào kệ hàng thượng, phát ra một tiếng vang trầm. Tiếp theo, từ dưới đất bò dậy quỷ công nhân lần nữa đánh nhau ở cùng một chỗ, nhưng lại dần dần hướng Tiểu Toản Phong tới gần. Có thể hay không có vấn đề? Tiểu Toản Phong nhìn xem dần dần đến gần quỷ công nhân, chậm rãi hướng kệ hàng mặt sau đi đến. Hắn dự định theo một con đường khác vây quanh lối ra, lại rời đi cửa hàng. Thật vừa đúng lúc, lại có mấy tên quỷ công nhân vọt vào. Hoàn toàn sắp xuất hiện miệng phá hỏng. Như vậy mốc, Tiểu Toản Phong cắn chặt hàm răng, dựa lưng vào vách tường. Nhưng là không có dán quá chặt. Trước mắt tình huống này cũng không có đem Tiểu Toản Phong bước đến tuyệt cảnh. Cho nên, hắn dự định chờ một chút. Có lẽ tình huống sẽ xuất hiện chuyển cơ. Quỷ công nhân càng ngày càng gần. Tiểu Toản Phong trong lòng dự cảm không lành càng ngày càng mãnh liệt. Bỗng nhiên, một tên quỷ công nhân bỗng nhiên không lại xoay đánh, mà là hướng Tiểu Toản Phong bay nhào tới. Hồng bắt lấy Tiểu Toản Phong hai chân, đã sớm đề phòng Tiểu Toản Phong tự nhiên an toàn né tránh. Nhưng mà, hắn lại không để ý đến một việc. Một số thời điểm, người luôn luôn đem chính mình coi quá nặng. Quỷ công nhân chân thực mục tiêu cũng không phải là Tiểu Toản Phong, mà là ngồi xổm ở kệ hàng phía trước đào thụ. Đào thụ phía sau xuất hiện một cái màu đen khe thẻ. Mới từ trên mặt đất bò dậy quỷ công nhân đem trong tay thẻ đen xẹt qua đào thụ. Tiểu Toản Phong mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vô luận như thế nào cũng không thể nhường Diêu Thiên Hải đạt được. Tiểu Toản Phong trong lòng minh bạch điểm này. Cho dù hắn không biết Diêu Thiên Hải muốn làm cái gì, nhưng là ngăn cản Diêu Thiên Hải làm bất cứ chuyện gì, nhất định không sai. Hắn tâm niệm vừa động, cả người nhảy dựng lên, một cái đá bay đá hướng quỷ công nhân. Quỷ công nhân trong tay thẻ đen mới xoát đến một nửa, tiếp theo bỗng nhiên đâm vào huyết nhục trên vách tường, sau đó ngã về phía sau. Tiểu Toản Phong sau khi đá xong kéo dài khoảng cách, đồng thời đem rơi trên mặt đất thẻ đen đá đến một bên. Cửa hàng bên ngoài một góc nào đó, Diêu Thiên Hải chính làm bộ cùng quỷ công nhân đánh nhau ở cùng một chỗ. Trong đầu lại thời khắc chú ý chính mình, thủ hạ tình trạng. giống như lần thứ nhất cử quỷ công nhân công kích Tuyên Chỉ tình huống đồng dạng. Vừa rồi hắn cũng sử dụng loại phương pháp này đi đối phó Tiểu Toàn Phong. Bất quá, có mấy lần trước giáo huấn về sau, hắn đã nghĩ rõ ràng. Chí năng trình độ quá thấp, quỷ công nhân căn bản là không có cách đối có được đặc thù tiền bạc bốn. Người tạo thành ảnh hưởng. Bởi vậy, Diêu Thiên Hải đem mục tiêu chuyển đến đào thụ trên người. Thứ nhất, quỷ công nhân thất bại cũng không có nhường Diêu Thiên Hải nhụt chí. Bởi vì vừa rồi xông nhầm vào cửa hàng quỷ công nhân, tất cả đều là hắn phái đi thủ hạ. Các ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Diêu Thiên Hải khẽ cười một tiếng. Đợi đến hắn phát triển, hoàn toàn có thể dùng tài chính điều khiển càng nhiều quỷ công nhân. Dù cho chỉ dùng chiến thuật biển người, cũng có thể giải quyết hết thảy. Huống chi, hắn còn có chuẩn bị ở sau. Trong cửa hàng, mới quỷ công nhân phóng tới đào thụ, còn có Tiểu Toàn Phong. Lần này, Diêu Thiên Hải quyết định hai bút cùng vẽ. Nhưng mà, làm quỷ công nhân cầm ra bên trong thẻ đen chuẩn bị xẹt qua khe thẻ thời điểm, huyết nhục phách tường mở ra một cái hố. Thiên Giang Nguyệt một phát bắt được đào thụ. Đem đào thụ hướng trong động kéo đi. Tiến đến. Tiền Thương Nhất kêu Tiểu Toàn Phong một tiếng. Tiểu Toàn Phong vội vàng chui vào. Chờ đào thụ tiến đến về sau. Tiền Thương Nhất điều khiển quỷ bảo an đem cửa hang. Các ngươi. Đến đây lúc nào? Tiểu Toàn Phong có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi hai người biểu hiện không hề giống vừa tới dáng vẻ. Chúng ta dự định lấy ngươi làm mồi nhử. Bất quá Diêu Thiên Hải cũng không có mắc lừa. Thiên Giang Nguyệt nói xong, buông ra bắt lấy đào thụ tay. Khi hắn buông tay về sau, đào thụ phảng phất vạn động dây cót đồ chơi. Hướng bên kia đi đến. Mồi nhử. Tiểu Toàn Phong đem con mắt trợn to. Hít sâu một hơi. Tiếp tục nói ra. Được rồi. Không sao cả. Các ngươi tại phân xưởng lầu 3 tìm tới Diêu Thiên Hải sao? Đây mới là Tiểu Toàn Phong hiện tại vấn đề quan tâm nhất. Úc, kém một chút, Thiên Giang Nguyệt đuổi theo đào thụ bước chân. Tiền Thương Nhất cùng sau lưng Thiên Giang Nguyệt. Đồng thời nói với Tiểu Toàn Phong. Chúng ta lại bước ra hắn chuẩn bị ở sau. Nhưng là, không biết hắn còn có bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Vừa rồi Diêu Thiên Hải công kích ta một lần. Không có thu hoạch được ta kỹ năng. Bất quá vạch đi ta thẻ tạm thời bên trong tiền hoạt động. Hiện tại ta người không có đồng nào. Không biết còn có thể khống chế quỷ bảo an bao lâu. Nhất định phải lại tìm đến mới tiền hoạt động mới được. Người có phát hiện gì sao? Nói đến đây, Tiền Thương Nhất tay phải đặt ở huyết nhục trên vách tường. Cảm thụ được vách tường mềm bên trong mang cứng rắn xúc cảm. Tiểu Toàn Phong thở dài. Trả lời, cũng không tính phát hiện. Đào thụ trên người tựa hồ còn ẩn giấu đi bí mật. Hơn nữa, công việc của hắn động tài chính đến tột cùng là nơi nào tới? Đúng rồi, Tuyên Chỉ đâu? Tiểu Toàn Phong sửa sang lại cổ áo. Chờ mong Tiền Thương Nhất cho ra một cái nhường hắn hài lòng trả lời. Tỷ như tử vong vân vân. Hắn nói đã chúng ta không tin hắn. Vậy hắn còn là đơn độc hành động tốt rồi. Tiền Thương Nhất chiêu xuống tay. Thiên Giang Nguyệt cùng đào thụ đã đi xa. Tiền Thương Nhất cùng Tiểu Toàn Phong vội vàng đuổi theo. Hắn muốn đi đâu? Tiền Thương Nhất có chút ngoài ý muốn. Quỷ bảo an tại huyết nhục trên vách tường chế tạo ra đường. Cũng không cùng thực tế khoảng cách móc nối. Thuộc về độc lập không gian. Nếu như tài chính đầy đủ. Đào thụ hoàn toàn có thể đi thẳng xuống dưới. Giữa lúc Tiền Thương Nhất dự định mở miệng thời điểm. Chung quanh huyết nhục vách tường bỗng nhiên bắt đầu đè ép. Đem ba người một quỷ nhét chung một chỗ. Tiếp theo, Tiền Thương Nhất cảm giác trời đất quay cuồng. Hướng phía dưới ngã đi. Sau khi rơi xuống đất, hắn quăng hai cái đầu. Từ dưới đất đứng lên. Thẻ tạm thời người sử dụng vương hầu. Quỷ bảo an bức bách tại áp lực ở bên ngoài đã cùng ngươi giải ước. Ngươi thu hoạch được tiền hoạt động 200 vạn bồi thường. Máy móc âm trong đầu vang lên. Bức bách tại áp lực ở bên ngoài. Tiền Thương Nhất ngắm nhìn bốn phía. Quan sát tình huống. Nguyên bản xé đánh nhau quỷ công nhân lúc này toàn bộ hướng huyết nhục nhà máy đi ra ngoài. Phảng phất dự định rời đi. Xung quanh không có còn lại diễn viên thân ảnh. Chờ một chút. Kia là. Tiền Thương Nhất nhìn thấy Đào Thụ bóng lưng. Dù sao cái khác quỷ công nhân đều đã mất đi làn da. Nghĩ không phát hiện cũng khó. Chẳng lẽ hắn dự định rời đi huyết nhục nhà máy sao? Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.